Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 96. Tuyên chiến, phi trường khách quý phòng nghỉ, Bạch Khởi Nguyên nâng điện thoại di động, nhìn lấy Khổng Khê gần nhất tuyên bố đầu kia một chút lâm vào trầm tư. Trợ lý đưa tới hai ly cà phê, Lạc Kiệt bưng lên đến nhấp một ngụm, lên tiếng nói ra. Khởi Nguyên không cần lo lắng, ta hỏi qua thầy thuốc, Tiểu Khê chân thương tổn không nghiêm trọng lắm, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Bạch Khởi Nguyên ngẩng đầu nhìn Lạc Kiệt liếc một chút, đưa di động khép lại đặt trên bàn, nhìn lấy ngồi tại đối diện Lạc Kiệt nói ra, ta không phải lo lắng Tiểu Khê chân thương tổn, ta lo lắng là Tiểu Khê cùng CE hợp tác có thể sẽ xảy ra vấn đề. Bởi vì đầu kia một chút. Lạc Kiệt vừa cười vừa nói, Tiểu Khê là ta đặc biệt chú ý, nàng đầu kia một chút vừa mới đi ra ta liền thấy. Nội dung phía trên chắc là không có vấn đề gì à. Chỉ là trước mặt mọi người bày tỏ một cái tư thái hướng CE lấy lòng mà thôi. Dù sao, những thứ này hàng xa xỉ bá chủ bình thường đều hung hăng càn quấy quen. Muốn để bọn hắn lui bước sợ là rất không dễ dàng. Tiểu Khê nếu như không nghĩ tới mất đi CE dạng này một cái đại bên a, tất nhiên là muốn làm ra một chút nhượng bộ. Cái này cũng phù hợp công ty lợi ích. Lấy lòng, Bạch Khởi Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải, Lạc Kiệt trầm tư một chút. Liền tỉnh táo lại, nói ra, nhìn lấy cái này là chuẩn bị cứng rắn đến cùng. Lúc này mới phù hợp Tiểu Khê tính cách. Bạch Khởi Nguyên nói ra. Tiểu Khê nhất là coi trọng một cái ân oán rõ ràng. Ngươi để cho ta một thước, ta liền để ngươi một trượng. Nhưng là, ngươi như hùng hổ dọa người, nàng cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt. Ngược lại là một cái đơn giản trực tiếp nữ nhân. Cùng chúng ta vòng tròn bên trong bầu không khí có chút không hợp nhau à. Đây chẳng phải là chúng, ta thích nàng nguyên nhân. Lạc Kiệt cười ha hả nói ra. Chính là, nàng có thể làm đến bước này, nhưng ta có chút kinh ngạc a. Có một số việc mọi người đều biết phòng tuyến cuối cùng ở nơi đó. Nhưng là muốn giữ vững đường tuyến kia, thì là muôn vàn khó khăn. Đó là bởi vì Tiểu Khê bên người có cao nhân đây này. Lạc Kiệt mặt, không đổi sắc nói ra. Bạch Khởi Nguyên ánh mắt hơi rét, trong nháy mắt lại khôi phục như thường. Lên tiếng nói ra, bên người có mấy cái đắc lực nhân thủ hỗ trợ. Đối Tiểu Khê mà nói cũng là một chuyện tốt. Nàng chỉ chuyên chú vào diễn kịch, mới có thể tại cái nghề này đi được càng thêm lâu dài. Thành là quốc dân cấp nghệ sĩ, người khác ta không dám nói. Tiểu Khê là có phương diện này tiềm lực. Nàng trời sinh vì sân khấu mà sinh, mà kịch vui mà sinh. Đúng vậy à. Lạc Kiệt lên tiếng phụ họa, nói ra, trước đó bọn họ đưa tới Trần Tổng Giám thời điểm, ta trong lòng vẫn là có chút bài xích, ta thật tốt bộ phận thiết kế, ngươi cho ta ăn chen vào một cái Phó Tổng Giám làm cái gì? Bộ phận thiết kế trước kia công tác làm thế nào? Người khác không rõ ràng, Khởi Nguyên luôn luôn tâm lý nắm chắc cho nên, Trần Thuật vừa mới đi vào sau đó. Trong lòng ta rất không thoải mái, cùng hắn tách ra qua nhiều lần cổ tay, kết quả ngươi đoán làm gì? Ta một lần không có thắng, tới chiến lại bại, trong lòng ta hỏa khí thì càng thịnh vượng. Ta nghĩ, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này tốt hơn, cũng nên đem tiểu tử này đuổi đi mới được. Nhưng là, có một ngày ta đột nhiên nghĩ rõ ràng ta sở dĩ tới chiến lại bại. Là người ta Trần Thuật Tổng Giám xác thực có năng lực. Đông chính là ai nhà công ty? Còn không phải chúng ta những người này công ty. Nếu là nhà mình sản nghiệp, ngươi là muốn tìm một cái có năng lực người tiến đến phục vụ cho ngươi vẫn là một cái kẻ vô năng vì ngươi công tác, hiển nhiên là trước mặt nha. Cho nên, về sau ta thì đối Trần Tổng Giám đến cam chi như đãi. Không chỉ có không hề đối với hắn mang trong lòng khúc mắc, thậm chí còn đối với hắn ủy thác trách nhiệm, Thí dụ như lần này, ta phải bồi Khởi Nguyên đi ra ngoài. Toàn bộ bộ phận thiết kế công tác đều giao cho hắn đi quản lý. Ngươi lại tài giỏi, còn có thể cướp đi ta cổ phần hay sao? Là như thế cái đạo ý, Bạch Khởi Nguyên gật gật đầu. Tâm lý lại đối loại thuyết pháp này cũng không đồng ý. Công ty là chúng ta không tệ, nhưng cũng là mọi người, là đông đảo cổ đông. Nếu như ngươi tại bộ phận thiết kế không có chói sáng thành tích, toàn bộ phận thiết kế bị người cho mất quyền lực. Cho đến lúc đó, vẻn vẹn bởi vì phụ thân ngươi là công ty phó tổng, liền phải đem quan trọng như vậy một cái bộ môn giao cho ngươi đến cầm giữ trưởng khống sao? Hiển nhiên là không thực tế. Bất quá, Trần tổng giám đến cùng là lai lịch gì? Lạc tổng tra rõ ràng sao? Ta nghe Lâm Kỳ đề cập qua một câu, nói là ban đầu vốn đã chuẩn bị đem hắn cho loại bỏ. Sau cùng vẫn là Tiểu Khê hỗ trợ nói chuyện. Tiểu Khê nói cái kia Trần Thuật là nàng gì hai họ hàng thân thích. Lâm Kỳ nghĩ thầm, tiểu tử này năng lực cũng khá. Trước kia tại xinh đẹp thời điểm thì có uy danh hiển hách, lại có Tiểu Khê nguyện ý vì hắn ra mặt đứng đài, dùng hắn cũng không có vấn đề gì. Đem hắn cho chiêu tiến đến, đơn giản như vậy. Bạch Khởi Nguyên cũng cùng Lâm Kỳ tự mình tán gẫu qua chuyện này. Lâm Kỳ cũng là lần giải thích này. Khi đó, Bạch Khởi Nguyên là tin tưởng, vì người bên cạnh mình hỗ trợ nói một câu mà thôi. Cũng cứ xem như không có gì. Hắn cũng thường xuyên làm chuyện loại này. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Khổng Khê đối đãi Trần Thuật tín nhiệm siêu nhiên thường nhân, nhìn về phía Trần Thuật ánh mắt không phải người yêu lại hơn hẳn người yêu lúc, hắn cũng có chút không bình tĩnh. Sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Quan hệ bọn hắn không có khả năng vẻn vẹn gì hai họ hàng thân thích đơn thuần như vậy. Nhưng là lật xem qua hai người lý lịch, lại phát hiện hai người cơ hồ không có cái gì chồng lên địa phương. Bạch Khởi Nguyên cùng Khổng Khê quen biết nhiều năm, cũng chưa từng có nghe nàng nhắc lên hoặc là gặp được Trần Thuật một nhân vật như vậy. Bạch Khởi Nguyên có thể kết luận, bọn họ đúng là gần đây mới nhận biết. Nhưng là, dựa theo Khổng Khê tính cách, nàng lại ở ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong thích một người. Cũng là đơn giản như vậy, Lạc Kiệt lên tiếng nói ra. Trên mặt ngược lại là cũng hiện lên một vòng biểu lộ nghi hoặc chính là sự thật lại nhìn không. Phải chuyện như vậy, chẳng lẽ Khởi Nguyên hoài nghi bọn họ có nó không giống bình thường quan hệ? Bạch Khởi Nguyên trầm ngâm một lát, lên tiếng hỏi, ta có phải hay không quá không phóng khoáng? Lạc Kiệt biểu lộ hơi cương, sau đó tranh thủ thời gian lên tiếng an ủi. Nói ra, Khởi Nguyên làm sao lại nghĩ như thế nhỉ? Người tại vòng tròn bên trong nhân phẩm tiếng lành đồn xa. Vô số người nhận qua ngươi dìu dắt cùng ân huệ, nói về ngươi thời điểm người nào không thôi giơ ngón tay cái lên. Ngươi cái này nếu như không phóng khoáng, chúng ta những người này còn chơi xỏ lá sống. Ta nói là ái tình chuyện này, Bạch Khởi Nguyên trầm giọng nói ra. Lạc Kiệt biểu lộ kinh ngạc nhìn về phía Bạch Khởi Nguyên. Bạch Khởi Nguyên ưa thích Khổng Khê, chuyện này hắn là tâm lý nắm chắc. Còn có Đông Chính tập đoàn một chút cao tầng cũng tâm lý nắm chắc. Chính là, Bạch Khởi Nguyên không nói, bọn họ những người này cũng đương nhiên sẽ không đến hỏi. Không nghĩ tới là, cảm nhận được Trần Thuật uy hiếp, thế mà là chủ động cùng mình nhắc lên hắn tình cảm bí sự. Mọi người đã thân mật đến loại trình độ này sao? Trước đây ít năm bề bộn nhiều việc công tác, khi đó cảm thấy mình còn trẻ. Còn có thể nhiều đập mấy bước kịch, còn có thể nhiều tiếp mấy cái bộ phim, có thể lưu lại càng bao sâu hơn nhập nhân tâm nhân vật. Khi đó chính mình tức kiêu ngạo bành trướng, cảm thấy mình không gì làm không được, có thể làm thành bất luận cái gì chính mình muốn làm việc. Lại tâm thần bất định bất an, lo lắng cho mình ngày hôm nay còn hồng hồng hỏa hỏa. Trời sáng đột nhiên liền bị fan cùng thị trường vứt bỏ. lo lắng cho mình vốn có hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước, là mơ một giấc xem ra, chính mình lại biến thành cái kia vừa mới bước vào khúm núm cướp cho người ta bưng trà đổ nước kẻ. Đáng thương, ta vẫn cho là, cảm tình loại chuyện này hẳn là thuận tự nhiên, là nước chảy thành sông, là người nỗ lực thật tình, người khác liền có thể cảm nhận được ngươi thật tình hành vi. Thực là ta sai, ngươi ưa thích một người, nên nói ra, ngươi muốn đi biểu đạt, đuổi theo, đi phóng thích ngươi yêu thương, không muốn ra vẻ thanh cao, cũng không cần che giấu ngươi không nói ra, loại chuyện này cũng là mơ hồ, không đủ kiên định, ngươi sao có thể hy vọng xa vời để một nữ nhân đem chính mình cả đời hạnh phúc giao phó đến loại này không xác định phía trên đâu. Bạch Khởi Nguyên ánh mắt kiên định nhìn về phía Lạc Kiệt, trầm giọng nói ra, cho nên, theo Bắc Kinh trở lại về sau, ta liền muốn nghiêm túc hướng Tiểu Khê khởi xướng truy cầu, chính thức hướng ái tình tuyên chiến, ngươi không sợ ảnh hưởng? Lạc Kiệt giật nảy cả mình. Nếu như Bạch Khởi Nguyên chủ động hướng Khổng Khê phát động ái tình thế công, cái này thế tất hội làm cho cả làng giải trí rung chuyển. Nếu như hai người thật là tiến tới cùng nhau, đối với toàn bộ Đông Chính tập đoàn là lợi là tệ. Cường cường liên thủ, hai người bọn hắn người hoàn toàn có thể đi tự mình làm một công ty. Hắn cũng thế tất sẽ cùng Trần Thuật phát sinh cạnh tranh hoặc là xung đột đương nhiên. Trần Thuật tất nhiên là không tranh nổi Bạch Khởi Nguyên. Chỉ cần là đầu óc sáng tỏ nữ nhân, người nào sẽ buông tha cho Bạch Khởi Nguyên mà tuyển chọn Trần Thuật? Ảnh hưởng cái gì? Ảnh hưởng sự nghiệp, ảnh hưởng fan đối với ta cảm nhận. Mỗi người đều có yêu quyền lợi, không phải sao? Lạc Kiệt giơ lên trong tay chén cà phê, nói ra, chúc Khởi Nguyên mã đáo thành công, ôm mỹ nhân về. Bạch Khởi Nguyên bưng lên chén cà phê cùng hắn chọt chọt, nói ra, cảm ơn. Phòng nghỉ còi bên trong truyền tới nhắc nhở đăng ký phát thanh âm. Bạch Khởi Nguyên lại không có lập tức đứng dậy, mà chính là mở ra điện thoại di động, dùng chính mình người một chút phát Khổng Khê vừa mới gửi đi đầu kia một chút. Ở phía sau viết, Khổng Khê cùng CE hợp tác là ông trời tác hợp cho. Chờ mong hoàn mỹ nhất hiện ra, Trần Thuật còn tại trong phòng bệnh bồi tiếp Khổng Khê nói chuyện phiếm thời điểm. Trong túi điện thoại di động kêu lên, Trần Thuật nhìn thấy điện báo biểu hiện là Thang Đại Hải dãy số, thì đưa điện thoại cho cúp máy. Vừa mới cúp máy, điện thoại di động thì vang lên lần nữa tới. Trần Thuật bất đắc dĩ, nhận lấy điện thoại hỏi, người muốn nghe cái gì bát quái? Nghe nói biểu tỷ thụ thương. Thang Đại Hải quả nhiên không để cho Trần Thuật thất vọng. Hỏi ra Trần Thuật biết hắn nhất định sẽ hỏi ra vấn đề. Vâng, Trần Thuật nhìn Khổng Khê liếc một chút, lên tiếng nói ra, ta vẫn là theo truyền thông đưa tin phía trên nhìn thấy chuyện này. Biểu tỷ không có sao chứ? Không có việc gì, ngươi bây giờ nhất định tại biểu tỷ bên người bồi bạn đúng hay không? Ta đây là công vụ, Trần Thuật tức giận nói ra, biểu tỷ tại bệnh viện nào? Phòng bệnh nào, ta đi xem một chút. Thang Đại Hải nói ra, ngươi chạy tới làm cái gì a? Bên này đang bận đâu? Biểu tỷ là mọi người biểu tỷ, ta làm trung thực fan vấn an nàng làm sao? Thang Đại Hải lý lẽ đầy đủ nói ra, lại nói, ta muốn dẫn Đom Đóm đang hot nghệ sĩ đi qua, không phải thuận tiện có thể lên kích cỡ đầu. Đang hot nghệ sĩ, Lý Như Ý a? Chúng ta bây giờ không phải là văn phòng công ty sao? Nghĩ đến cũng cho công ty nghệ sĩ cọ cọ nhiệt độ cái gì? Ngươi có thể nghe được ta thanh âm sao? Trần Thuật hỏi, có thể nghe được, có bao xa lăn bao xa? Trần Thuật nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?